Sát Vương, chương 574, Viêm Quy Động, gocchuyenaudio.com. Không cần phải nói đây là một loại dược vật kích thích nào đó. Sau đó Đông Hải Long Vương Hà Công cùng với giải bà dùng thần niệm ngăn chặn Đường Tiêu, lại không biết bọn họ dù khẩu quyết gì mà Đường Tiêu nhanh chóng đột phá bình cảnh địa nguyên ngũ cấp, đạt tới địa nguyên lục cấp. Linh phù trong cơ thể trong chốc lát cũng tăng lên thành 8 đạo, sau đó 8 đạo linh phù này được Đông Hải Long Vương truyền một chút yêu lực vào, 8 đạo linh phù này trở nên có thực lực vượt xa hơn nhân loại bình thường. Cảm thấy thực lực tăng lên, Đường Tiêu cũng không cao hứng nổi, bởi vì tăng lên chỉ là tạm thời, sau này sẽ có tổn thương cực lớn với thân thể của hắn. Tuy nhiên không biết loại tổn thương này có thể dùng minh chữa trị hay không. Đông Hải Long Vương Hà Công giải bà sau khi làm xong, cả ba đều lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng, sau đó nhắm mắt ngồi xuống. Đường Tiêu không biết rằng ở trong viên đan dược kia vẫn còn một lượng lớn tinh phấn, những tinh phấn này dùng để hình thành cốt cách thân hình của Đường Tiêu. Bởi vì người trẻ tuổi làm mồi nhử không thấy đâu, cho nên hiện tại nhân vật dụ bắt Viêm Quy cũng trở thành Đường Tiêu rồi. Text được lấy tại truyện full. Đương nhiên Đông Hải Long Vương Hà Công giải bà sẽ tận lực đảm bảo sự sốt sót của Đường Tiêu, nếu không sau này bọn họ cũng không dùng được thuật con rối của Đường Tiêu nữa rồi. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Đông Hải Long Vương sau khi nghỉ ngơi hồi phục liền mở to mắt nói với Hà Công và giải bà. Sau đó ba người thả mình bay lên cùng với Đường Tiêu di chuyển vào trong sơn mạch, Hà Công đi trước dẫn đường, cuối cùng mọi người cũng đã tới trước một huyệt động. Huyệt động này liếc nhìn sâu không thấy đáy, ở bên trong truyền ra nhiệt độ nóng bức. Cái này là Viêm Quy Động rồi sao? Giải bà nhìn vào bên trong quay đầu hỏi Đông Hải Long Vương và Hà Công một tiếng. Ừ, lần trước lão phu lên đường rất thuận lợi, lúc đó con Viêm Quy không hiểu sao nó biết đưới trốn vào trong động khiến cho lão phu không cách nào bắt được, đành phải buông tha. Hà Công nói với giải bà một tiếng, xem ra tiểu hữu ngươi phải đích thân xuống dẫn dắt Viêm Quy kia rồi, đây là viên tị hỏa châu tùy thân của lão phu, ngươi tạm thời lấy dùng đi, lão phu đã truyền đủ pháp lực vào bên trong không để khiến cho ngươi bị thương tích. Đông Hải Long Vương cầm lấy hạt châu màu trắng đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu tiếp nhận hạt châu này, bàn tay giống như đông lại vậy, hắn vội vàng thu vào trong cơ thể, lập tức một cảm giác mát lạnh tràn ngập trong người. Đi qua không ít bí cảnh, lấy không ít bảo vật, Đường Tiêu có thể cảm nhận được hạt châu này nhất định là một bảo vật tuyệt phẩm, Đông Hải Long Vương đưa cho hắn có thể nói là đã dùng hết vốn. Hà Công, ngươi cũng đem căn Hà Cân cho vị tiểu hữu này đi. Đông Hải Long Vương nói với Hà Công một tiếng, muốn lão phu cho cái gân kia sao? Hà Công lộ vẻ không muốn, nghĩ thầm lão Long Vương này giảo hoạt, lấy ra một hạt châu lại bắt mình lấy ra một bảo vật mình đã tế luyện cả nghìn vạn năm. Chỉ là mượn mà thôi, nếu như hắn chết thì kế hoạch của chúng ta cũng thất bại. Long Vương thấy Hà Công do dự thì không vui truyền âm với hắn. Hắc hắc, xem ra chỉ có thể như thế. Hà Công cười cười lấy ra một sợi dây màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Đường Tiêu. Thấy Đường Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, Hà Công giải thích. gocchuyenaudio.com. Tiểu hữu ngươi chỉ cần quấn sợi gân tôm này quanh người, sau đó niệm khẩu quyết của lão phu thì sẽ khiến cho người có lực đàn hồn, ở trong Viêm Quy Động có thể di chuyển rất nhanh. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, ta không có gì có thể xuất ra, đành phải đưa áo choàng này cho hắn sử dụng. Giải bà biết mình trốn không thoát, đành đưa cái áo phòng ngự của mình ra. Cái áo này cho tiểu hữu cũng không có tác dụng gì, dùng giải cốt chiến giáp của ngươi cho hắn mượn thì tốt hơn. Đông Hải Long Vương thản nhiên nói, cái này, giải bà nghe lời này xong thì thịt muốn đau lên, các ngươi muốn gì vậy? Nếu như tiểu tử này sống trở về thì bảo bối này cũng tu trở lại được, nếu như hắn chết ở bên trong các ngươi cùng với bảo bối này cũng tâm thần tương liên, có thể nhanh chóng lấy về, tại sao lại nhỏ nhen như thế? Đông Hải Long Vương mất hứng truyền âm, ta nào có, giải bà vội vàng nói, sau đó hung dữ nhìn Đường Tiêu, đem cái cua giáp màu đỏ niệm khẩu quyết rồi gắn lên trên người hắn. Cua giáp này sau khi gắn lên trên người của Đường Tiêu thì giống như lang thần bổng lúc trước bảo hộ Đường Tiêu. Đường Tiêu cảm ứng cua giáp, hắn phát hiện ra cua giáp này so với vạn luyện thần minh chiến giáp thì còn cứng rắn hơn rất nhiều, đoán chừng võ giả thiên nguyên cấp trở xuống không thể công phá nó được, cho dù là võ giả thiên nguyên muốn nghiền nát cũng không phải là điều dễ dàng. Sau khi mặc cua giáp vào, Đường Tiêu phát hiện ra mình di chuyển so với lúc trước trở nên thuận tiện hơn một chút. Cua giáp này cùng với giải kiềm kích trước kia rất hợp với nhau, nhưng giải kiềm kích đã bị giải bà cướp đi. Được rồi tiểu hữu, chúng ta đã đưa cho ngươi ba bảo vật tốt nhất, bây giờ ngươi xuống dưới đó, cho dù chiến đấu chính diện với Viêm Quy cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Đông Hải Long Vương thấy mọi sự đã chuẩn bị xong thì thúc giục Đường Tiêu một câu. Đường Tiêu cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải đi vào bên trong Viêm Quy Động. Viêm Quy Động này cũng không có cảnh sắc gì khác, ngoại trừ nham thạch hỏa hồng thì cũng có ao dung nham. Một đạo hỏa quang lóe lên, bỗng nhiên một con rùa ở trong cửa động chui ra. Đường Tiêu cả kinh, con rùa này lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, uy áp tương đương với võ giả thiên nguyên cấp. Hiển nhiên tin tức của Đông Hải Long Vương đã sai, con rùa này rõ ràng đã đột phá. Con mẹ nó, Đường Tiêu mắng to một tiếng, thi triển khẩu quyết mà Hà Công truyền thụ, bắn một cái bổ nhào về phía trước. Liên tục 10 lần chạy thục mạng, Đường Tiêu cuối cùng cũng bay nhảy ở trong viêm quy động, tuy nhiên con viêm quy kia hiển nhiên có hứng thú với Đường Tiêu, hiển nhiên không bỏ qua. Ba người lão bất tử các ngươi mau ra tay đi. Đường Tiêu vừa chạy thục mạng vừa thô lớn. Đông Hải Long Vương Hà Công giải bà hiển nhiên cũng phát hiện viêm quy kia đã tiến vào thiên nguyên, tuy nhiên bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, cùng một chỗ công kích lên cái mai rùa. Hải tộc phần lớn đều có lớp giáp cứng rắn, cho nên khi hỏa tộc tu luyện thành hình người, nó cũng trở thành vũ khí công kích lợi hại. Cho nên Đông Hải Long Vương Hà Công giải bà công kích viêm quy cũng không tế ra pháp bảo các loại, mà dùng chảo ngao của mình. Khách trương.